Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhiều bộ truyện hay trên kênh nha. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Sau một thời gian nghỉ thì Hoa Ẩn đã dịch truyện trở lại. Bộ Mao Sơn Bí Thuật quyển 5 đã được dịch full. Giờ thì Thành sẽ đọc dần dần cho các bạn nghe bộ truyện này nha. Quyển 5 mang tên Kiến Văn Mê Tung, chương 1, Vạn Sát Kiếp. Tay cầm chén trà, Liều lao đầu và chuẩn bị đổi tư thế thoải mái xem tivi. Bông chuông cửa vang lên leng keng, khiến ông ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cùng thời gian, cùng lúc vợ mình không có ở nhà, thậm chí cách nhấn chuông cũng đều giống nhau. Chẳng lẽ lão cáo già tần qua kia lại tới? Liều lao đầu rón rén đi tới trước cửa, nheo mắt nhìn qua lỗ mắt mèo nửa ngày. Thì ra bên ngoài là hai cha con Trương Quốc Trung và Trương Nghị Thành, đằng sau hình như còn có một người, nhưng do ánh đèn u ám cho nên chẳng nhìn rõ là ai. Quốc Trung! Liều lao đầu mở cửa, chỉ thấy Trương Quốc Trung cau mày, vẻ mặt Trương Nghị Thành cũng nhăn nhó như trái khổ qua. Còn người đứng sau chẳng phải ai khác, chỉ là vị thiếu gia nhà giàu Tôn Đình. Mau vào nhà. Tuy đã không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng trông sắc mặt của mấy người bọn họ chắc gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đúng rồi, sao không gọi điện thoại trước vậy? Lưu tiên sinh! Trương Quốc Trung chưa kịp mở miệng, Tôn Đình đã kêu lên. Khi Lưu lao đầu nghe xong liền nổi da gà toàn thân. Ba chữ Lưu tiên sinh bật ra, kèm theo nội tâm phức tạp cùng sự ấm ức lâu ngày bị dồn nén. Ngược khi này diễn trên sân khấu còn được, bình thường nói như vậy không hù chết người cùng nhanh chóng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Có chuyện gì vậy? Liều lao đầu không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ mấy năm không gặp, Tôn Đình đã tốt nghiệp lớp diễn kịch sao? Một người đàn ông trưởng thành, tuấn tú lịch sự, mấy năm trước gặp tình huống khó xử, khóc lóc còn có thể chấp nhận, nhưng giờ đã qua nhiều năm, kinh nghiệm trải đời, sao vẫn dương nguyên bộ dáng này chứ? Ông phải cứu Eo Sơn. Khuôn mặt Tôn Đình buồn bã đau khổ, khoe mắt đỏ hoe, tựa hồ muốn khóc. Sư huynh, xem cái này đi. Trương Quốc Trung lấy ra mấy tấm ảnh. Huynh đã thấy bao giờ chưa? Liều lao đầu tiếp nhận, trong ảnh là phần đùi và lưng của ai đó, chỉ thấy một mảng đốm đen lờ mờ, dường như đang bị lở loét. Liều lao đầu cầm kính lúp trên bàn, dưới ánh đèn căng mắt nhìn kỹ, lập tức đầu óc choáng váng. Các người, con mẹ nó, các người lại đi đâu, chọc phiền phức rồi. Không, tôi không làm gì hết. Tô Đình vẻ mặt oan uổng. Cậu ta bảo về nước thăm người thân, không nói cụ thể là đi đâu, sau khi quay lại cũng chưa bị làm sao. Hôm trước tôi đi dự tiệc rượu, kéo cậu ấy đi cùng, kết quả té xỉu giữa đường, đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Từ đó tới giờ vẫn luôn như vậy. Sư huynh, huynh có nhận ra thứ này không? Trương Quốc Trung khẩn trương. Tôn thiếu gia, hiện tại cậu Sơn có thể nói chuyện hay không? Trước khi cậu ta hôn mê, ý tôi là 2-3 ngày trước đó, có điều gì khác lạ hay không? Liều lao đầu không trả lời câu hỏi của Trương Quốc Trung mà hướng qua Tôn Đình. Tôn Đình lắc đầu, vì như không thể nói chuyện hay cảm thấy không khỏe chỗ nào đó. Liều lao đầu cau mày hỏi, đều không có, hiện tại không thể nói chuyện, lúc trước vẫn rất bình thường. Tôn Đình đáp, bác sĩ nói sao? Liều lao đầu tiếp tục hỏi. Bác sĩ nói tìm không được nguyên nhân gây bệnh, không nhiễm virus cũng chẳng có vi khuẩn. Tôn Đình vẻ mặt dầu dĩ, thằng nhóc này chọc phải họa lớn rồi. Liều lao đầu đập bộp tập ảnh xuống bàn, lắc đầu than, còn mẹ nó, chẳng có ngày nào được yên. Sư huynh, rốt cuộc đây là thứ gì? Trương Quốc Trung nhịn không được túm lấy gấu áo Liều lao đầu. Là vạn sát kiếp, Liều lao đầu khẳng định. Chết tiệt, thằng chóc này lại đi đâu nổ mìn rồi. Vạn sát kiếp. Triệu Quốc Trung cầm ảnh chụp trên bàn, lật qua lật lại xem xét. Sư huynh, huynh từng thấy thứ này sao? Ta không nhìn tận mắt, nhưng đã nghe người ta kể lại, sư phụ từng dạy qua. Liều lao đầu nói. Theo lời ông ta, năm đó cha mình Lưu Tử Uy là nhân vật có tiếng ở Thiên Tân Vệ, gia tài bạc triệu, quan hệ với Hắc Bạch Lưỡng Đạo. Với bối cảnh như vậy, tuyệt đối không cần để con trai xuất gia làm đạo sĩ. Trong ký ức của Lưu lão đầu, có lần cha mình bỗng mất tích hơn một tháng, không biết đã đi đâu. Khi về không quan tâm người nhà phản đối, nhất quyết bắt hai đứa con nhỏ xuất gia làm đạo sĩ. Vì nguyên nhân gì cũng không nói rõ. Sau đó lão đại Lưu Phong Minh bị đưa đến Hà Bắc, Lưu lão đầu thì bị đưa đến Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh. Bái chủ trì khi ấy là Mã Thuần Nhất đạo trưởng làm thầy. Sau biến cố cầu Lư Câu, Nhật Bản chiếm đóng Bắc Kinh, Mã Thuần Nhất liền để Lưu lão đầu về nhà mấy năm, vốn tưởng sẽ không bao giờ làm đạo sĩ nữa. Ai ngờ chưa qua mấy năm, quân Nhật đầu hàng, Lưu lão đầu lại bị cha ép làm đồ đệ của Mã Thuần Nhất. Đương nhiên, lần xuất gia thứ hai này không về Bạch Vân Quán mà đến Thông Thiên Quán ở ngoại thành Thiên Tân. Thời điểm về nhà lánh nạn, từng có một tiểu sư ca tên Tào Mặc Vân, được Mã Thuần Nhất chân nhân an bài ở tại nhà họ Lưu. Lần đầu tiên Lưu lao đầu nghe nói đến vạn sát kiếp chính là từ miệng Tào Mặc Vân. Tào Mặc Vân sinh ra trong gia đình quyền thế, cha hắn có biệt danh Tào Tam Đại, từng làm việc dưới trướng Ngô Bội Phu, Phùng Ngọc Tường và Đoạn Kỳ Thụy. Hơn nữa đều là công việc béo bở, coi như nhân vật có máu mặt tại thành Bắc Kinh thời bấy giờ. Trong nhà cũng có rất nhiều tiền. Dù vậy, Tào Mặc Vân vẫn bị cha ép làm đạo sĩ. Hắn lớn hơn ta 10 tuổi, từng kể với ta rằng trên người cha hắn xuất hiện một thứ, cho nên buộc hắn phải xuất gia, còn dùng mực nước vẽ lại cho ta xem. Chính là như vậy. Liều lao đầu vừa nói vừa dùng tay chỉ vào bức ảnh trên bàn. Khi ấy ta còn nhỏ, sau khi bị hắn dùng mực nước vẽ lên người, sợ tới mức cả đêm mất ngủ, đến giờ vẫn nhớ như in. Chú thích: Ngô Bội Phu, Phùng Ngọc Tường, Đoàn Kỳ Thụy đều là những lãnh đạo quân phiệt có tiếng thời kỳ dân quốc. Chữ sát trong đạo thuật có rất nhiều hàm nghĩa, thông thường nhất chính là hình dung độ sắc nhọn của binh khí. Tuy nhiên, tại một số giáo phái, nhân vật lợi hại cũng được gọi là sát. Ví như chính nhất đạo có câu: thập lệ nhược chân, thập chân nhược sát. Ý nói 10 ác quỷ mới có thể tu thành một chân thân ác quỷ, 10 chân thân ác quỷ mới tu thành một ác sát. Đủ để thấy thứ lợi hại được gọi là sát khó đối phó cỡ nào. Câu hung thần ác sát trong dân gian cũng bắt nguồn từ đây. Từ đó suy ra, vạn sát kiếp chính là tập hợp của một vạn kiếp nạn cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói phóng đại. Nếu thật sự có vạn kiếp nạn như vậy ưng lên thân một người, xem chừng lão quân hạ giới cũng phải bó tay. Theo lời Tào Mặc Vân, ban đầu cha hắn cũng không có việc gì, lâu dần cảm thấy cơ thể khác lạ, con người ngày càng trì độn, càng ngày ngơ ngẩn, chẳng khác gì người già mắc bệnh si khờ, cuối cùng nằm bệt trên giường không dậy nổi. Cơ bản đã thành người thực vật, mời vô số danh y lang trung đều không chữa được, thậm chí mời cả thái y Triều Thanh cũ cùng bác sĩ từ Anh qua cũng không thể tìm ra chút xíu manh mối. Trung dược tây dược đều dùng thử, càng uống bệnh tình càng trầm trọng, cuối cùng trên da mưng mủ từng mảng lớn, động vào là vỡ. Đáng sợ nhất chính là tuy bản thân người bệnh không thể nói, nhưng ánh mắt vẫn còn ý thức, tựa hồ có thể nghe hiểu, chỉ là không nói ra được. Thân thể không nghe theo sự điều khiển, chịu đựng trạng thái tâm hồn và thể xác kiểu này, thật sự còn thống khổ hơn thập đại khổ hình mãn thanh trong truyền thuyết. Sau này được một vị thái y Triều Thanh cũ chỉ điểm, đưa Tào Mặc Vân tới Bạch Vân Quán. Nghe nói hình như Bạch Vân Quán cũng không chữa được, bảo là đưa đến quá muộn, sau này tốn một đống tiền, chuyển đến Tứ Xuyên chữa trị gần nửa năm mới khá lên được. Thời điểm quay lại Bắc Kinh, chuyện thứ nhất Tào Tam Đại làm chính là đưa con trai Tào Mặc Vân đến Bạch Vân Quán xuất gia làm đạo sĩ. Hết chương 1. Chương 2. Ngói Bạch Ngọc. Theo lời Lưu lão đầu, từ khi Tào Mặc Vân cho mình biết thế nào là vạn sát kiếp, bản thân Vân luôn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đó là thứ gì. Bởi trong lòng nghi ngờ, đây chính là động cơ cha ép mình xuất gia tu đạo. Trong trí nhớ của Lưu lão đầu, đúng là cha mình từng biến mất hơn một tháng. Tuy nhiên, cơ thể không chuyển biến xấu như Tào Mặc Vân nói. Cùng vì vạn sát kiếp, Lưu lão đầu không ngừng truy hỏi sư phụ Mã Thuần Nhất. Mới đầu Mã chân nhân chỉ ậm ừ, không muốn nói rõ, cho đến khi Lưu Tử Uy qua đời mới kể rõ chân tướng cho Lưu lão đầu nghe. Tuy đạo thuật bác đại tinh thâm, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề không thể giải thích cũng như giải quyết. Ví như vạn sát kiếp mà Lưu lão đầu vẫn luôn muốn tìm hiểu. Trên thực tế, vạn sát kiếp cũng không hoàn toàn thuộc phạm trù đạo thuật, mà là sự kết hợp của oán nghiệt quấy phá và bệnh tật. Ghi chép sớm nhất về vạn sát kiếp có từ thời nhà Đường. Trước khi Đường Cao Tông băng hà, nhà Đường vốn là một triều đại tôn sùng đạo giáo, kiềm chế Phật giáo. Đường Cao Tổ, Lý Uyên thậm chí còn bái Lão Tử làm tổ sư. Đây cũng là thời kỳ các loại thuật số của hai phái Phù Triện, Đan Đỉnh phát triển mạnh nhất. Nhưng tới triều Đường Võ Chu, tức thời kỳ Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, triều đình bắt đầu coi trọng Phật giáo, xem nhẹ đạo giáo, khiến bao nhiêu người trong đạo môn mất đi chén cơm. Cho dù là nhân vật cấp tông sư, trước đây từng hô mưa gọi gió, giờ cũng đành chuyển qua bắt mạch trần bệnh, xem phong thủy, thiết kế mộ táng. Thậm chí song nhờ kỹ xảo như các thuật sĩ giang hồ, thầy lang hay phong thủy tiên sinh. Theo ghi chép trong y học cổ truyền, một phần lớn các lý thuyết âm dương, kinh mạch được truyền lại hoặc đã thất truyền đều có liên quan đến sự hội nhập của đạo giáo thời kỳ này. Lúc đó, một số người trong đạo môn đã ghi chép lại những trường hợp điển hình trong dung hợp đạo thuật cùng y thuật, vì như cuốn Đạo Y Tạp Ký của Lữ Tiên Long, Chính Nhất Phái, Tam Thanh Phương của Trịnh Bích Ẩn, Linh Bảo Phái, Mạch Đạo của Phùng Vân Phổ, Thượng Thanh Phái, vân vân. Trong đó không khó tìm được ghi chép về loại bệnh tương tự hay liên quan đến vạn sát kiếp. Sớm nhất phải nói đến cuốn Đạo Y Tạp Ký của Lữ Tiên Long, năm 836, tại phủ Tịnh Châu, có vị hoạn quan tay nắm đại quyền tên Bàng Nghĩa. Do mắc bệnh lạ nên hồi hương, nằm trên giường suốt một năm không trị khỏi. Trong thời gian này đã dùng không dưới mấy chục cây nhân sâm quý hiếm cỡ 500 năm trở lên. Thái y trong cung cũng từng đến bắt mạch bốc thuốc không dưới một lần, vậy mà bệnh tình vẫn chẳng thấy khá hơn. Sau này Lữ Tiên Long đi ngang qua Tịnh Châu, vừa lúc bắt gặp thông báo trên bảng vàng nha môn treo thưởng 500 lượng vàng ròng tìm người trị bệnh cho Bàng Nghĩa. Ông ta thuận tay lấy xuống, dùng thân phận lang trung đi đến Bàng phủ. Theo ghi chép trong Đạo Y Tạp Ký, bệnh trạng của Bàng Nghĩa khá giống với Tào Tam Đại: cơ nhược cố nhứ, bất xúc nhi hội, ngốc nhược mộc kê, ngôn ngữ bất đáp. Ý nói da thịt chóc lở, không chạm cũng tự thối giữa, cả ngày ngơ ngẩn, không trả lời khi người khác hỏi chuyện. Sau khi sử dụng một số thủ đoạn khám chữa bệnh, Lữ Tiên Long phát hiện tuy bề ngoài trông Bàng Nghĩa giống như mắc bệnh lạ, nhưng mạch tượng bình thường, kinh lạc khơi thông, xem ra không phải bệnh tật mà là bị thứ gì đó nhập. Do thân phận hoạn quan đặc thù của Bàng Nghĩa, Lữ Tiên Long cũng không gạn hỏi tới cùng các hoạt động ở trong cung. Nghe đồn Bàng Nghĩa chính là thuộc hạ được đại thái giám Vương Thủ Trừng coi trọng nhất, từng thay hắn làm không ít chuyện mờ ám. Mình là dân thường, nếu biết những chuyện đó chỉ e cái đầu cũng giữ không nổi. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lưu Tiền Long quyết định bắt đầu điều tra từ chỗ ở trong hoàng cung của bà Nghĩa, hy vọng có thể tìm ra nguồn gốc khiến hắn bị nhập. Phải nói Lưu Tiền Long đúng là tốt số, chỉ một ngày sau khi tiến cung đã tìm được một viên ngói lạ trên nóc phòng nơi bà Nghĩa ở. Sở dĩ nói lạ, thứ nhất là vì chất liệu của viên ngói. Từ xưa đến nay, người Trung Quốc đều chế tạo mai ngói từ đất sét, chưa từng thấy ai dùng cẩm thạch trắng làm mai ngói. Thứ hai chính là bản thân viên ngói. Sau khi được Lữ Tiên Long dùng đạo thuật kiểm tra, phát hiện trong đó chưa hơn 100 oan hồn lệ quỷ. Chuyện này khiến Lữ Tiên Long không khỏi nhớ đến Cam Lộ chi biến rung động kinh thành cách đây không lâu. Đương triều Thiên Tử Văn Tông Hoàng Đế hy vọng nhân cơ hội thi xem Cam Lộ, diệt trừ hết thảy thái giám chuyên quyền. Kết quả sự tình bại lộ, dẫn tới mấy chục quan văn quan võ đương triều bị giết, toàn ra sự chạm. Viên ngói bạch ngọc này rất có thể liên quan tới sự kiện đó, không chừng là do người thân hay bằng hữu của những vị đại thần bị giết hại ra tay trả thù. Tuy nhiên, có một điều duy nhất Lữ Tiên Long không hiểu, chính là nếu trong số những vị đại thần kia thật sự có người biết chế tạo viên ngói này, vì sao còn mất công sắp đặt Cam Lộ chi biến, cứ trực tiếp dùng ngói bạch ngọc thu phục đám hoạn quan chuyên quyền, chẳng phải xong rồi sao? Không nghĩ ra, Lữ Tiên Long cũng không cố tìm hiểu, bởi dù sao nhiệm vụ của ông ta là chữa bệnh chứ không phải phá án, thế nên lai lịch của ngói bạch ngọc vẫn không được làm rõ. Rốt cuộc Lữ Tiên Long cũng không biết làm sao có thể nhốt nhiều oan hồn lệ quỷ vào mảnh ngói như vậy. Pháp thuật đó có nguyên lý gì mà khiến bà Nghĩa sống không bằng chết? Cuối cùng đành dùng một phương pháp trực tiếp nhất để chữa bệnh cho bà Nghĩa, chính là siêu độ từng oan hồn lệ quỷ trong viên ngói bạch ngọc. Hao phí 4 năm lẻ 8 tháng thời gian, cắt giảm 5 năm dương thọ của Lữ Tiên Long mới khiến bà Nghĩa khang phục. Thời điểm Lữ Tiên Long hoàn thành pháp sự siêu độ, vừa lúc tân hoàng đế Đường Võ Tông Lý Viêm kế vị. Trong cuốn Y Đạo Tạp Ký, Lữ Tiên Long đã ghi định nghĩa chứng bệnh của bà Nghĩa là vạn sát chi kiếp. Cũng từ đó khái niệm vạn sát kiếp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Theo ông ta, dường như có rất nhiều hồn phách không ngừng quấy nhiễu người bệnh. Sau khi siêu độ toàn bộ những hồn phách này, căn bệnh không chữa tự khỏi. Lữ Tiên Long chịu hao phí cả thời gian lẫn dương thọ để cứu viên tổng quản tàn sát trung lương này, mục đích đương nhiên không vì 500 lượng vàng ròng tiền thưởng, mà muốn thông qua bản thân lấy lại niềm tin của triều đình đối với đạo giáo. Sự thật chứng minh nỗ lực của Lữ Tiên Long thực sự không uổng phí. Bà Nghĩa mắc bệnh lạ, không uống một viên thuốc nào đã chữa khỏi. Tin tức truyền ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó không lâu, Đường Võ Tông Lý Viêm ban bố chính sách trọng đạo khinh Phật, mang lại sau năm phục hưng ngắn ngủi cho đạo giáo. Trong đó không thể không nhắc tới công lao của Lữ Tiên Long. Lưu tiên sinh, ông muốn nói Eo Sơn bị trả thù. Nghe đến đây, Tôn Đình tựa hồ đã tìm ra chút manh mối. Có vẻ như Eo Sơn bị kẻ khác ám hại. Cũng không chắc. Liễu lão đầu sắc mặt ngưng trọng. Ghi chép của Lữ Tiên Long chỉ là một phần, loại bệnh này còn có cách giải thích khác. Qua mấy chục năm, từ những biểu hiện bệnh trạng của vạn sát kiếp ghi trong Đạo Y Tạp Ký rất rộng lớn, nhưng cùng khiến người đời sau có không ít hiểu lầm rằng vạn sát kiếp là do hồn phách liên tục nhập thân tạo thành. Cho đến cuối thời nhà Đường, đạo nhân Trịnh Bích Ẩn của Thượng Thanh Phái cho ra đời tác phẩm Tam Thanh Phương, trong đó nêu định nghĩa mới về vạn sát kiếp, nguồn gốc cùng phương pháp trị liệu. Nhưng năm cuối triều Đường, thiên tai chiến loạn liên miên, trên dưới trời long đất lở, dấu hiệu thay triều đổi đại ngày càng rõ rệt. Tại một thôn trang ở Lai Vu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông, xuất hiện mấy chục người cùng mắc phải căn bệnh vạn sát kiếp. Điều này khiến Trịnh Bích Ẩn sinh lòng nghi ngờ đối với kết luận vạn quỷ thay phiên nhập thân của Lữ Tiên Long. Trong tình huống tự nhiên, không thể cùng lúc có nhiều hồn phách thay phiên nhau nhập vào cơ thể ai đó một cách trật tự, trừ phi có kẻ dùng trận pháp tà môn quấy nhiễu dẫn dắt. Nếu tìm cao nhân bày tà trận nhằm trả thù mấy tên thái giám chuyên quyền độc ác, theo lý thuyết còn có logic. Ai rảnh khua chiêng gõ trống bày tà trận quy mô lớn chỉ để trêu đùa mấy người dân bình thường? Sau khi trải qua một loạt khảo sát thực địa, Trịnh Bích Ẩn phát hiện sự kiện vạn sát kiếp trên quy mô lớn lần này rất có thể liên quan tới hố chôn vạn quân khởi nghĩa triều Đường mới được tìm thấy cách đây không lâu. Quân khởi nghĩa với dân thường không có ân oán gì, sẽ không thay phiên nhau nhập vào bọn họ. Sở dĩ rất nhiều người dân bị mắc vạn sát kiếp không phải do tà ma nhập thể, mà là bị oán khí quấy nhiễu. Trong Tam Thanh Phương, kết luận của Trịnh Bích Ẩn có thể nói là hoàn toàn trái ngược với học thuyết của Lữ Tiên Long, cho rằng nguyên nhân gây nên vạn sát kiếp chính là do oán khí nhập thể, cho nên liệt căn bệnh này vào vị trí giữa đạo thuật và y thuật. Trịnh Bích Ẩn nói, đây cũng không phải loại oán khí giết người, mà thuộc về tán oán. Bình thường, tán oán không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe con người, nhưng nếu tập trung với số lượng lớn, sẽ rất có hại. Điểm này, trong đạo thuật cũng có giải thích. Theo Trịnh Bích Ẩn, chỉ có nơi tập trung lượng lớn thi khí, ví như hô chôn vạn sát hay bai tha ma, vân vân. Toàn bộ trong y học cổ truyền, rất nhiều loại thí mới có thể tập trung lượng lớn tán oán. Như tôi đã nói, hô chôn vạn người bị nước lũ cuốn trôi, ngàn vạn hồn phách gặp nước sinh oán khí mới là tán oán. Loại tán oán này trong trung y gọi là trọc khí, giống như thấp khí, tức hơi thở, đều sẽ khiến người mắc bệnh. Có rất nhiều loại khí bị liệt vào nguồn gốc của bệnh tật, vì như hàn khí, thấp khí, hỏa khí, trọc khí, táo khí, vân vân. Hàn khí xâm nhập cơ thể gây ra bệnh phong hàn, thấp khí xâm nhập cơ thể gây bệnh xương khớp. Trịnh Bích Ẩn cho rằng oán khí là một loại khí âm trọc, giống như những loại khí hỗn tạp ô uế, ảnh hưởng xấu tới cơ thể con người cũng như môi trường xung quanh. Với trình độ y học cũng như trình độ nhận thức của con người thời ấy, không dễ để đưa ra những phán đoán kết luận chính xác. Đối với sự kiện vạn sát kiếp ở Lai Vu, Trịnh Bích Ẩn chỉ tiến hành xử lý theo phương pháp riêng, không tận dụng cơ hội quý giá này để nghiên cứu chuyên sâu, khiến hiểu biết của mọi người về vạn sát kiếp chỉ dừng lại ở khái niệm oán khí nhập thể mà thôi. Trên thực tế, nguồn gốc vạn sát kiếp cũng không cố định, giống như Trịnh Bích Ẩn ít nhất chia thành 5 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Liều lao đầu thoáng cau mày, nói tiếp, tuy nhiên nhận thức của Trịnh Bích Ẩn rốt cuộc cũng có hạn, bởi ông ta chỉ gặp ca bệnh đó một lần. Thực tế đã chứng minh oán khí không chỉ có 5 loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong bề ngoài, bệnh trạng có vẻ giống nhau, ví như thủy oán và hỏa oán trong vạn sát kiếp, người bệnh đều không thể nói chuyện, cho nên nếu không xác định được nguồn gốc gây bệnh, cũng chỉ có thể giống Lữ Tiên Long, bỏ ra mấy năm, thậm chí mấy chục năm chữa bệnh, hay trường hợp Tào Tam Đại, người có năng lực như sư phụ tôi cũng không chữa khỏi, phải đưa đến tận Tứ Xuyên để trị, mà rốt cuộc trị thế nào cũng chẳng ai biết. Tôi từng hỏi cha, nếu lại có người mắc bệnh, phải chữa thế nào đây? Ông ấy nói, ai bị nhiễm thì bảo người nhà lo hậu sự, hiện tại không thể động tới. Vậy Eo Sơn... Tôn Định mặt mũi trắng bệch, tay chân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất. Cha tôi nói vậy là vì ông không muốn chúng ta làm theo mấy cách phi nhân tính. Loại bệnh này rất khó tìm ra nguyên nhân. Bởi người nhiễm bệnh nói không ra lời, viết không ra chữ, muốn tìm manh mối khó càng thêm khó. nếu may mắn giống Lữ Tiên Long tìm được ngói bạch ngọc còn đỡ, vạn nhất đến ngói ngọc cũng tìm không ra, chỉ có thể sử dụng biện pháp phi nhân tính kia mà thôi. Phi nhân tính? Nghe Liều lão đầu nói, Tô Đình càng thêm mơ hồ. Cứu người chứ không phải giết người, vì sao lại phi nhân tính? Chính là dùng cách còn thiếu đạo đức hơn cả giết người để cứu người. Liều lão đầu xua tay. Cứu được một người lại mang họa đến cho hai người, có khi là dân của cả một thôn một huyện. Mấy chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Chúng ta có cần qua Mỹ một chuyến hay không? Sau một hồi im lặng, Trương Quốc Trung đột nhiên lên tiếng. Không cần. Liều lão đầu quả quyết. Hiện giờ chưa cần thiết phải qua Mỹ, trước tiên nên làm rõ sau khi cậu Sơn đến Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì, từng đi những nơi nào, tiếp xúc với ai. Tôn thiếu gia, cậu có thể điều tra từ số điện thoại hay không? Cậu Sơn về nước không thể một mình đi bộ, nhất định có tiếp xúc với người khác. Cái này e hơi khó. Tôn Đình cau mày nói. Tôi đã kiểm tra kỷ lục cuộc gọi của El Sơn, số điện thoại bên Mỹ của cậu ấy không hề sử dụng tại Trung Quốc. Hình như cậu ấy đang mua sim bản địa, sau khi sử dụng liền vứt bỏ. Nghe đến đây, Trương Quốc Trung chỉ biết thở dài. Ai, cái cậu này bao năm vẫn không thay đổi. Năm đó đi Miến Điện tìm Bảo Động, El Sơn cũng vì tiếc rẻ mấy quả lựu đạn, suýt chút nữa thì mất mạng. Hay là vậy đi. Trương Nghị Thành ngập ngừng nói. Còn qua Mỹ chăm sóc chú Sơn, mọi người cùng ba đi điều tra hành tung của chú ấy tại Trung Quốc. Còn thấy chuyện này chú Liễu có thể hỗ trợ. Còn ngoan ngoãn ở nhà cho ta. Trương Quốc Trung trừng mắt nhìn Trương Nghị Thành. Chuyện người lớn, trẻ con đừng có làm loạn. Loạn là loạn thế nào? Bằng tuổi con thời xưa, cưới vợ sinh cả đàn con rồi đó. Trương Nghị Thành nhăn mặt. Được rồi Liễu lão đầu thở dài. Tôn thiếu gia, đừng có gấp. Bệnh của cậu Sơn không dễ chết vậy đâu. Chưa chỉ cũng không phải một sớm một chiều. Cậu gọi điện cho Tần gia, bảo ông ta trổ tài đặc vụ đi. Mặt khác, cậu cũng nên lập tức về Mỹ, cẩn thận kiểm tra chỗ ở của cậu Sơn, xem có vật gì cậu ấy mang về từ Trung Quốc hay không. Còn con thì sao? Trương Nghị Thành liếc mắt nhìn Lưu lão đầu. Bác hai, chẳng lẽ bác cũng chê con là trẻ con sao? Con nghe lời ba, hiện tại quan trọng nhất chính là học hành, sau này còn nhiều cơ hội cho con trổ tài. Là người làm công tác văn hóa, Liễu lão đầu biết rõ tầm quan trọng của kỳ thi đại học. Trước mặt Trương Nghị Thành đang trong giai đoạn cuối ôn thi, cho dù El Sơn xảy ra chuyện, mình với Trương Quốc Trung cũng có thể ứng phó. Nếu không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, tuyệt không để ảnh hưởng đến việc học tập của cậu bé. Hết chương 2. Chương 3. Bút tiên. Trương Nghị Thành vốn là học sinh không yêu thích học tập, đặc biệt trong lúc cha và bác hai đi Vân Nam giải quyết chuyện của El Sơn, cậu bé càng như chim sổ lồng. Về phần Lý Nhị Nha, từ khi cha là Lý Đại Minh qua đời, đã dồn hết tình cảm lên người con trai, cưng chiều Trương Nghị Thành hết mực. Cũng giống như sơ trung, từ ngày bắt đầu vào cao trung, Trương Nghị Thành nhập học nhờ quan hệ cửa sau, đã trở thành cây gai trong mắt các thầy cô giáo. Người khác coi 3 năm học này giống như bão cuồn cuộn, nhưng với Trương Nghị Thành lại là lúc ông dung hưởng thụ cuộc sống. Thỉnh thoảng trốn học, chui vào nhà sách đọc truyện tranh, hay là cả quan nét chơi điện tử, vân vân. Cho dù trời sập cũng không lo nghĩ nhiều. Chú thích: hệ thống giáo dục Trung Quốc được chia ra làm 3 cấp bậc: tiểu học 6 năm, trung học 6 năm và giáo dục bậc cao 4 năm. Trong đó trung học được chia thành sơ trung và cao trung. Cao trung tương đương với 3 năm trung học phổ thông tại Việt Nam. La Trân là huynh đệ thân thiết nhất của Trương Nghị Thành 3 năm trung học, cũng là người bạn đầu tiên quen biết tại trường. Theo lý mà nói, học sinh tại các trường trung học trọng điểm giống như Trương Nghị Thành rất khó tìm bạn thân. La Trần coi như trường hợp đặc biệt, bởi cũng vào trường theo quan hệ cửa sau. Nghe nói chú cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn gì đó, là nhân vật có máu mặt trong xã hội. Đương nhiên là Trần Quốc biết ít nhiều về bối cảnh gia đình Trương Nghị Thành. Tuy nhiên đối với mấy chuyện thần thần quỷ quỷ, cơ bản vẫn nửa tin nửa ngờ. Vào ngày Trương Quốc Trung lên đường đi Vân Nam, Trương Nghị Thành cố ý dậy thật sớm, trước tiên ghé hiệu sách cạnh trường đọc manga, sau đó còn thuê mấy quyển Conan mang đến lớp, chọn một góc ở dãy bàn cuối cùng tranh thủ đọc. Lúc này ngoài trừ mấy học sinh xuất sắc đang chăm chỉ ôn bài, phần lớn chỗ ngồi đều trống không. Bông La Trần hớt hải chạy tới. Ủa, sớm vậy? Thế cậu bạn mặt mày khẩn trương, Trương Nghị Thành cũng hơi ngạc nhiên, tiếp theo là tỏ vẻ khó hiểu. Nhập học gần nửa năm, La Trần chưa từng lên lớp sớm như vậy. Nghị Thành, có chuyện muốn hỏi cậu. La Trần đi đến trước mặt Trương Nghị Thành, mặt nhăn nhó như trái khổ qua. Mấy thứ thần thần quỷ quỷ mà cậu nói, có thật hay không? Sao thế? Trương Nghị Thành thoáng giật mình. La Trần trước giờ vẫn luôn cười đùa cợt nhả, chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc thế này. Ai, đừng hỏi nhiều. La Trần dùng đám tay đập bộp một cái lên bàn. Chết tiệt, chọc phiền phức lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Trương Nghị Thành buông quyển sách trong tay, nghiêm túc hỏi. Gặp quỷ sao? Ừ. La Trần nhăn nhó, giống như bị đè dưới ngàn vạn tầng nham thạch. Cậu biết chị họ tôi không? Không biết. Có chuyện gì? Hôm qua tôi đến nhà ông cậu, không biết chị họ đã học được ở đâu cái trò bút tiên rủ tôi chơi cùng. Chị ấy nói thứ đó có thể giải đáp câu hỏi của mọi người, muốn hỏi xem năm nay có thi đậu hay không. Tôi không biết gì về trò này, cho nên chơi thử cùng chị ấy. Kết quả đúng là rất tà môn. Sáng sớm hôm nay, cậu tôi tự dưng gọi điện thoại qua nhà, hỏi tôi qua tôi với chị họ đã làm gì. Hai mặt La Trần nổi đầy tơ máu, nói tiếp. Tôi bảo chẳng làm gì hết. Sau đó cậu tôi kể, chị họ đã bị si ngốc. Si ngốc? Sao tự dưng lại rơi vào tình trạng này? Trương Nghị Thành sửng sốt. Nghị Thành, cậu nói thật đi, rốt cuộc việc này có liên quan gì đến chuyện chúng tôi chơi bút tiên hay không? La Trần khuôn mặt tái mét, hơi thở dồn dập. Kỳ thi đại học của tôi còn phải trông cậy vào ông cậu, nếu vì chuyện này mà đắc tội ông ấy thì coi như xong đời đấy. Nói đến đây, chỉ thấy La Trần vào đầu bứt tay, cuối cùng dùng nắm tay đập bột một cái lên bàn, khi các bạn học đang ôn bài xung quanh giật nảy mình. Không sao không sao. Trương Nghị Thành kéo áo La Trần, trương ra vẻ mặt vô tội, nhìn các bạn học xung quanh cười trừ. Chúng ta kiếm chỗ khác nói chuyện. Trong tiệm mì gần trường học, các cậu mời bút tiên thế nào? Trương Nghị Thành nhìn chằm chằm La Trần, ánh mắt dò xét. Thì dùng tay cầm bút thế này này. La Trần lấy chiếc đũa làm mẫu. Không hiểu sao, chiếc bút bỗng động đậy, rồi vẽ ra một đống lung tung rối loạn. Tôi xem mà chẳng hiểu gì hết. Cậu xem không hiểu? Trương Nghị Thành cau mày. Vậy cậu có hỏi bút tiên câu nào không? Không có. Cây bút chuyển động ngay cả khi tôi không dùng sức, còn tưởng chị họ giả bộ lén dùng sức cầm bút vẽ ra chứ. La Trần nói tiếp. Sáng sớm hôm nay, ông cậu gọi điện hỏi tôi đã làm gì. Tôi không dám nói thật. Nói chuyện điện thoại xong, tôi liền kể với mẹ. Đêm qua cùng chị họ chơi bút tiên, kết quả bị mẹ mắng cho một trận, sau đó vội vàng rời khỏi nhà. Lúc này tôi mới nhận ra chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng. Nghị Thành, cậu nói thật đi, chị họ tôi bị si ngốc có liên quan gì đến thứ đó hay không? Cậu bình tĩnh nói tôi biết tình trạng chị họ cậu thế nào. Trương Nghị Thành nhíu mày nói. Không biết. La Trần lắc đầu. Chỉ nghe qua điện thoại, không biết cụ thể ra sao. Chị họ cậu từng chơi trò này bao giờ chưa? Trương Nghị Thành tiếp tục hỏi. Không biết. La Trần xua tay. Nhưng hôm qua lúc chơi còn gọi điện thoại hỏi tới hỏi lui, hình như không biết gì hết. Trương Nghị Thành cau mày. Theo lý thuyết đúng là trò chơi bút tiên có tính nguy hiểm nhất định, Tuy nhiên tỷ lệ trúng chiêu tương đối thấp. Nếu xảy ra chuyện cũng là vì thường xuyên chơi, chơi với tần suất quá cao, cộng thêm cơ thể yếu mới xảy ra chuyện. Cậu nói chị họ cậu rất khỏe mạnh, còn cậu thì vẫn là đồng tử, sức khỏe cũng rất tốt. Hai người khỏe mạnh lần đầu tiên chơi bút tiên, không lý nào lại dễ trúng chiêu như vậy. La Trần gật đầu, bày ra vẻ mặt oan ức, bản thân cũng không biết mình liên quan gì đến chuyện này. Tôi nghĩ có thể chị ấy bị thất tình hay sốc chuyện gì đó, vậy mà đổ hết lên đầu tôi. Không thể nào. Trương Nghệ Thành khoát tay. Si ngốc do thất tình với bị ma ám là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không thể coi thất tình là ma ám, đúng không? Tự dưng gọi điện thoại cho cậu, xem ra việc này không hề đơn giản. Ấy da, cậu đừng hù tôi nữa. La Trần toát mồ hôi lạnh. Đúng rồi, ma à bút tiên, nếu thật sự bị nó ám sẽ như thế nào? Thư mời đến vốn không phải tiên mà chính là quỷ. Trương Nghị Thành cười khổ. Theo Trương Nghị Thành, quỷ có khả năng tồn tại bất cứ chỗ nào, bất kỳ lúc nào. Trong tình huống bình thường, bút tiên sẽ mời đến một số tiểu quỷ tiểu quái lang thang ở khu vực xung quanh. Nếu cùng không loại trừ khả năng mời được mấy vị cấp cao. Nếu như lời La Chân nói là thật, xem ra chỉ họ cậu ta đã bị thứ gì đó quấn thân, tám phần chính là chọc phải thú dữ. Là ma sao? Vẻ mặt La Chân vô cùng khoa trương, hai mắt trợn to đến cực đại. Cậu có thể nghĩ cách không? Nghị Thành à, tôi xin cậu đấy, nếu không giới thiệu cao nhân cũng được, tiền tôi lo hết. Đừng nói tiền nong. Trương Nghị Thành xua tay. Chuyện này tôi có thể giải quyết, nhưng trước tiên cậu phải làm hai việc. Thứ nhất, cho tôi xem tờ giấy các cậu vẽ đêm qua. Thứ hai, để tôi gặp trực tiếp chị họ của cậu. Cậu giải quyết? La Trần có vẻ không tin tưởng cho lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Hiện tại cứu tinh duy nhất chính là Trương Nghị Thành, cho dù không tin cũng không thể phản bác. Cậu có được không đây? Người đó là chị họ của tôi, lỡ có sơ suất gì thì khốn ấy. Vớ vẩn. Trước đây mấy thứ lợi hại hơn tôi còn thu phục được, kể ra thì cậu kêu bốc phét. Giờ đã tin chưa? Trương Nghệ Thành bĩu môi hừ một tiếng. Trước mắt quan trọng nhất chính là gặp được chị họ của cậu, mà không bản lĩnh cao bao nhiêu cũng uổng công vô ích. Trương Nghệ Thành cũng hiểu, lúc này vừa mới xảy ra chuyện, đương sự lại là La Chân, một dân người ngoài gặp chị họ bị si ngốc, đương nhiên sẽ có chút khó khăn. Để tôi thử xem. La Chân gật đầu, lập tức lấy di động bấm số gọi, khiến toàn bộ khách trong tiệm mì đồng loạt quay đầu lại. Thì ra thời đó điện thoại di động chính là vật tượng trưng cho địa vị xã hội. Học sinh dùng di động, bất kể thuộc nhãn hàng nào, sẽ lập tức bị coi là dân chơi. Hết chương 3. Chương 4, trùng hợp. Dường như đã bị Trương Nghị Thành đoán trúng. Từ biểu hiện của La Chân trong lúc gọi điện thoại, mọi chuyện có vẻ không được thuận lợi. Cuối cùng ấm ức cúp máy, xem chừng đầu bên kia chính là cha hay mẹ cậu ta. Hai mắt La Chân đỏ hoe, nhăn nhó nói: hiện tại mọi người đang ở bệnh viện, không biết kết quả thế nào. Giờ bọn họ bảo tôi qua đó, nói có chuyện muốn hỏi. Đừng lo lắng quá, cậu của cậu chẳng phải thét ra lửa sao? Hiện giờ ông ấy nhất định đang bận rộn, không chừng còn tìm được cao nhân giải quyết vấn đề cũng nên. Trương Kỳ Thành an ủi La Chân: đây không phải vấn đề lớn, dễ giải quyết, dễ giải quyết. Dễ cái con khỉ. La Chân hậm hực: chính chị họ chủ động rủ tôi chơi, sao bây giờ lại đổ hết tội lên đầu tôi chứ? Cứ làm như tôi dụ con quỷ kia tới, trong khi tôi đến bút tiên là gì còn chưa rõ à? Được rồi được rồi, mau qua đó đi, không chừng đã mời được cao nhân. Cậu qua đó tìm hiểu tình huống, không chừng giúp được gì thì sao? Nhìn La Chân vội vàng rời đi, Trương Nghị Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Chơi bút tiên đích thực có rủi ro, phải cẩn thận mới được. Thời gian trôi nhanh, xem xong cuốn truyện tranh, Trương Kỳ Thành chuẩn bị đánh một giấc cho qua hai tiết ngữ văn cuối cùng. Đúng lúc này, chợt thấy Mai nhắn tin túi quần rung lên bần bật. Thì ra là ông chú Trương Quốc Nghĩa. Tiểu Trương, việc gấp, mau trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sau khi gật đầu chào bạn học bên cạnh, Trương Kỳ Thành thừa dịp thầy giáo quay đầu viết bảng, dùng thân pháp của bộ đội đặc công chuồn khỏi phòng học từ cửa sau, chạy thẳng đến bốt điện thoại công cộng trước cổng trường. Động tác còn nhanh hơn cả ninja. Trước giờ, đối với Trương Quốc Nghĩa, Trương Kỳ Thành chưa bao giờ dám chậm trễ, chưa nói đến tiền tiêu vặt hàng tháng. Lý do quan trọng nhất chính là kỳ thi đại học sắp tới, nếu đắc tội thì coi như xong đời. Trả lời nhanh quá nhỉ, thằng nhóc con lại trốn học có phải không? Đầu bên kia điện thoại, Trương Quốc Nghĩa có chút giật mình với tốc độ của Trương Nghị Thành. Đâu, còn thấy mệt nên xin nghỉ một tiết. Trương Nghị Thành đáp. Thế hả? Trách oan cháu trai ngoan của ta rồi. Nghị Thành, ta có việc quan trọng. Con của bạn ta bị mắc bệnh lạ, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân. Cha với bác hai con lại đi Vân Nam, trong chốc lát cùng không về được. Hay hai con qua đó xem giúp đi. Vậy chú phải nói với mẹ con đó nha. Chỉ cần không phải là học, Trương Nghị Thành đương nhiên đồng ý. Được, chờ trước cổng trường, ta lập tức qua đón con. Trương Quốc Nghĩa vui vẻ cúp điện thoại. Khoảng 20 phút sau, một chiếc Audi A6 từ ngã tư đối diện trường học phóng qua đây, hướng Trương Nghị Thành nháy đèn pha một cái. Nghị Thành, chuyện là thế này, ta có một người bạn quan hệ tương đối thân thiết, lát gặp mặt cứ kêu chú là được. Còn anh ấy gặp chút rắc rối. Đúng rồi, còn có biết Bút Tiên không? Trên xe, Trương Quốc Nghĩa nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, bỗng nhiên lại thốt ra hai từ Bút Tiên, khiến Trương Nghị Thành không khỏi giật mình. Bút Tiên? Trương Nghị Thành cau mày, thầm than thế giới này không nhỏ vậy chứ. Đúng vậy, Bút Tiên, còn có biết không, hai người cầm cây bút đưa qua đưa lại thế này này. Trương Quốc Nghĩa không chú ý vẻ mặt Trương Nghị Thành, một tay cầm lái, một tay diễn tả cách chơi Bút Tiên. Cái này con biết, chú không cần giải thích. Trương Nghị Thành cười ha ha. Con của bác ấy là gái có phải không ạ? Ờ, đúng rồi. Trương Quốc Nghĩa giật mình kinh ngạc. Con biết cả xem bói à? Họ Âu phải không chú? Trương Nghị Thành tiếp tục hỏi. Ây da, cái này cũng có thể tính ra sao? Trương Quốc Nghĩa trợn tròn hai mắt. Thằng nhóc con, được lắm mà. Thế giới này đúng là nhỏ bé. Trương Nghị Thành cũng khá bất ngờ. Có lẽ ông cậu giúp La Trần vào trường năm đó chỉ là bạn của chú ba. Đúng như Trương Nghị Thành dự đoán, bản thân của Trương Quốc Nghĩa quả nhiên chính là ông cậu trong miệng La Trần. Người này tên Âu Kim Dương. Theo lời kể của Trương Quốc Nghĩa, hai người đã quen nhau từ trước thời kỳ cách mạng văn hóa. Cha Âu Kim Dương tên Âu Hoa Hưng, là một giáo viên từng dạy học Trương Quốc Nghĩa và cũng là người thầy duy nhất đối xử tốt với Trương Quốc Nghĩa. Sau này cách mạng văn hóa bắt đầu, Âu Hoa Hưng vì mắc lỗi gọi thẳng tên chủ tịch nên bị biến thành phản đồ, khiến cả nhà chịu liên lụy. Mùa đông năm ấy, cửa kính nhà họ Âu để bị người ta đập vỡ vụn. Vừa lúc Trương Quốc Nghĩa giữ chức vụ quan trọng trong quân đội cách mạng, có quyền có thế, liền cho người bắt hết mấy kẻ gây sự hành hung, trả lại công đạo cho nhà họ Âu. Từ đây hai người từ bạn bè bình thường trở thành anh em thân thiết. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, hai người mất liên lạc một khoảng thời gian, cho đến 2 năm trước mới ngẫu nhiên gặp lại. Cháu trai Âu Kim Dương chính là bạn học của Trương Nghị Thành, La Trân. Hoa viên Hồng Cảng là một trong những khu căn hộ cao cấp nhất Thiên Tân thời bấy giờ. Tuy là chung cư nhưng tuyệt đối không phải loại chung cư bình thường. Toàn bộ tiểu khu là những tòa nhà 5 tầng, mỗi tầng chỉ có 8 căn hộ, lại có đến 2 chiếc thang máy, khác xa những tòa nhà cao tầng truyền thống. Để mà 200-300 hộ sử dụng chung 2-3 chiếc thang máy, tiền điện vận hành cùng phí quản lý 1 năm không phải hộ dân bình thường có thể chịu nổi. căn hộ của gia đình Âu Kim Dương nằm trong tiểu khu này, mặt bằng trên 300 mét vuông. Theo lời Trương Quốc Nghĩa, nhà họ Âu có không dưới 5-6 tòa nhà xa hoa trong nội thành. Căn hộ ở Hoa Viên Hồng Cảng chỉ là một trong số bất động sản đứng tên bọn họ mà thôi. Do phải ghé qua nhà lấy đồ nghề cho nên thời gian có chút chậm trễ. Thời điểm hai chú cháu quay lại nội thành đã hơn 10 giờ khuya. Tuy nhiên, căn hộ nhà họ Âu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trương Kỳ Thành và Trương Quốc Nghĩa bước vào, chỉ thấy một đám người đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt thất thần, chẳng ai nói với ai câu nào. Là Trần với cha mẹ cậu ta không có ở đây. Đây là cháu trai tôi. Trương Quốc Nghĩa cũng không khách khí, tự mình kéo chiếc ghế ngồi xuống. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt khá bất ngờ. Thoáng nhìn bộ đồng phục trên người Trương Nghị Thành, hỏi: không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào đây? Cái gì mà tiên sinh với không tiên sinh, kêu cháu được rồi. Trương Quốc Nghĩa bày ra bộ dáng hào hán trượng nghĩa. Nghị Thành, mau chào chú Âu. Xem ra vị này chính là Âu Kim Dương, ông cậu mà La Chân nhắc tới. Chào chú Âu. Trương Nghị Thành hướng Âu Kim Dương cúi người chào. Là học sinh sao? Một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, trang điểm khá đậm, ngồi cạnh Âu Kim Dương, cùng chú ý tới bộ đồng phục trên người Trương Nghị Thành. Thế này thì bà ta đứng dậy, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. Từ nét mặt có thể thấy ba chữ không tin tưởng to đùng đã viết rành rành trên trán. Ngồi xuống cho tôi. Khuôn mặt Âu Kim Dương căng thẳng, quay phắt đầu lại, trừng mắt lườm bà cô kia. Sau đó, xấu hổ quay sang nhìn Trương Nghị Thành và Trương Quốc Nghĩa, định nói gì nhưng lại thôi. Thế nào, học sinh thì đã sao? Trương Quốc Nghĩa cau mày, có vẻ như không mấy thoải mái với thái độ của người phụ nữ. À, không có gì. Vừa thấy nét mặt Trương Quốc Nghĩa, bà cô vội sửa lời. Ý tôi là thời gian cũng không còn sớm, ngày mai thằng bé còn phải đi học, không muốn làm phiền đã. Không có phiền gì hết. Thằng cháu này của tôi được cái học giỏi, toàn đứng đầu lớp, quen thức khuya dậy sớm học bài rồi. Vừa nghe, Trương Nghị Thành lập tức rớt hàm. Chú bà đúng là không thể bỏ được cái tật thổi phồng. Tốt lắm. Âu Kim Dương thân thiết vô vai Trương Nghị Thành. Cháu trai tuấn tú lịch sự, vừa nhìn đã biết là trụ cột tương lai của đất nước. Hết chương 4, chương 5. Trấn Sơn Phủ. Trương Nghị Thành không quen với sự thân mật bất ngờ này, nhanh chóng chuyển đề tài. Chú Âu, nghe nói con gái chú xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, liền bị mười mấy cặp mắt nhìn chăm chăm, không khỏi cảm thấy mất tự nhiên, chỉ muốn giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt. Đúng vậy. Âu Kim Dương khẽ gật đầu. Đêm trước vẫn còn bình thường, sáng hôm sau lúc ta gọi dậy đi học, phát hiện con bé ngơ ngẩn như bây giờ. Đúng rồi, hình như nó chơi bút tiền với thằng em họ. Liệu có phải do việc này hay không? Chắc không phải đâu ạ. Trương Nghị Thành lắc đầu, bày ra vẻ mặt thành thực. Nói thật, La Trần chính là anh em thân thiết, thời điểm mấu chốt sao có thể bán đứng bạn bè đây? Âu Kim Dương thở dài. Ai, cả ngày con bé cứ lẩm bẩm, sao vẫn chưa tới, sao vẫn chưa tới, thực không thể hiểu nổi. Người khác hỏi, chị ấy có trả lời không ạ? Không. Âu Kim Dương lắc đầu. Chỉ nói mỗi câu đó thôi, thỉnh thoảng bông thốt ra một câu, sau đó im lặng, ai hỏi nó cũng không để ý. Ai, con tự mình xem đi. Dứt lời, Âu Kim Dương đứng dậy, dẫn Trương Nghị Thành đi đến căn phòng cuối hành lang. Người phụ nữ bên cạnh rõ ràng không yên tâm, hai hàng lông mày dồn lại một đống, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Trương Nghị Thành. Tiểu Vân, Tiểu Vân! Âu Kim Dương đẩy cửa bật đèn, chỉ thấy trong phòng có một thiếu nữ tóc dài đứng bên cửa sổ, trông chẳng khác gì người bình thường. Ai, từ sáng sớm đã vậy rồi, vào bệnh viện cũng đứng như thế, gọi không trả lời. Bác sĩ nói bị kích thích quá độ, bảo bọn ta đi khoa tâm lý. Khoa tâm lý lại nói không giống bị kích thích, mà có thể do não bộ tổn thương, bảo bọn ta chuyển khoa giải phẫu thần kinh, làm đủ loại xét nghiệm vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Ai, sắp tới con bé còn phải thi đại học, biết làm thế nào bây giờ? Chị ấy tên Tiểu Vân phải không ạ? Trương Nghị Thành lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn, đi một lượt quanh căn phòng. Kim la bàn chỉ khẽ rung rinh, dường như có thứ gì đó nhưng không quá lợi hại. Điều này đã nằm trong dự đoán của Trương Nghị Thành. Trong phần lớn các tình huống, thứ bút tiên mời lên chỉ là mấy nhân vật nhỏ, cho dù bị nhập thân cũng không khó đối phó. Còn bé tên Âu Oánh Oánh, ở nhà thường gọi là Tiểu Vân. Một người phụ nữ nét mặt u sầu đứng phía sau, lâu này mới tiến lên nói chuyện, dường như là vợ Âu Kim Dương. Trương Nghị Thành xắn tay áo, dùng ngón trỏ châm nước miếng, vẽ vào lòng bàn tay một cái chấn sơn phủ, trực tiếp đi đến phía Âu Oanh Oánh, bất chợt hét lên một tiếng: Âu Oanh Oánh, xem ai tới này. Chiêu này quả nhiên dùng được. Chỉ thấy Âu Oanh Oánh đột nhiên quay người lại. Trường Quốc Nghĩa cùng mọi người đứng lấp ló ngoài cửa đều bị dọa cho chết khiếp. Bình thường đều nghe ai đó gọi tên sẽ chỉ ngoảnh đầu lại mà thôi, nhưng Âu Oanh Oánh thì khác. Phần cổ dường như bị đông cứng, cứ thế xoay cả người lại, thoát một cái đã di sát mặt Trương Nghị Thành. Trương Nghị Thành lập tức vung bàn tay co vẽ chấn sơn phủ, vỗ một phát xuống đỉnh đầu Âu Oanh Oánh. Thực ra chấn sơn phủ cũng không phải phù chú mang tính công kích. Từ tên gọi có thể thấy, đây chính là ý sao sơn chấn hổ. Nếu người thi pháp có đủ tự tin chiếm thế mạnh, chỉ cần vẽ chấn sơn phủ vào lòng bàn tay, vô lên đỉnh đầu một cái, oan nghiệt không đủ đạo hạnh sẽ lập tức quỳ gối xin tha. Có điều khiến Trương Nghị Thành không ngờ chính là Âu Oanh Oánh chẳng những không quỳ xuống van xin, mà trực tiếp ngã lăn ra đất, làm mọi người tròn mắt ngây ngốc đứng im tại chỗ. Trán Trương Nghị Thành lấm tấm mồ hôi. Lực mình dùng để đánh oan nghiệt, nếu đập lên người thường, đừng nói một thiếu nữ như Âu Oanh Oánh, đến ông chú Trường Quốc Nghĩa to con lực lưỡng không chừng cũng nổ đom đóm mắt. Chẳng lẽ bà chị này cố tình giả ngây giả ngô, cho nên mới bị mình đánh đến hôn mê? Nhưng rõ ràng kim la bàn nhúc nhích, chứng tỏ trong phòng đích thực có thứ gì đó. Lẽ nào nó không bám trên người? Việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng. Phản ứng đầu tiên của Trương Nghị Thành chính là dùng tay đỡ lưng Âu Oanh Oánh, ngón tay cái ấn vào huyệt nhân trung, động tác liền mạch lưu loát, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu. Tuy Trường Quốc Nghĩa không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn vỗ ngực nói với Âu Kim Dương: Tốt quá, con gái anh không sao rồi. Lúc này bà cô son phấn loè loẹt đã đứng phía sau Trường Quốc Nghĩa chen lên, chạy tới trước mặt Âu Oanh Oánh. Trương Nghị Thành trước sau không nói một lời, nguyên nhân chỉ có một, chính là vì bản thân cũng không biết vì sao lại như vậy. Nếu Âu Oanh Oánh bị thứ gì đó nhập thân, theo lý phải quỳ xuống xin tha mạng, chưa từng thấy oan nghiệt trực tiếp bỏ chạy, chẳng lẽ do nó quá nhát gan? Đang lúc miên man suy nghĩ, bà cô kia đã xông tới, ôm Âu Oanh Oánh vào lòng mình, miệng không ngừng kêu: Tiểu Vân, Tiểu Vân. Lúc này Âu Oanh Oánh bỗng dưng mở mắt, miệng mấp máy: Gì, gì? Sau đó chuyển hướng sang vợ chồng Âu Kim Dương kêu: Ba, mẹ. Âu Kim Dương vui mừng khôn xiết, đây chính là lần đầu tiên con gái gọi mình kể từ khi mắc bệnh. Dì Âu bên cạnh hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào không nói nên lời: Thế nào lão Âu, tôi không nói dối anh phải không? Trường Quốc Nghĩa bên cạnh vỗ vai Âu Kim Dương, vẻ mặt đắc ý. Sau khi dùng la bàn kiểm tra một lượt quanh phòng, không phát hiện điều gì bất thường, Trương Nghị Thành mới ra hiệu bảo Trương Quốc Nghĩa mau về nhà. Tiểu Trương, ta phải cảm ơn con thế nào đây? Âu Kim Dương nắm chặt tay Trương Nghị Thành, khoe mắt phiếm đỏ: Chú Âu, đều là người nhà, chuyện của chú cũng là chuyện của con, không cần nói mấy câu khách khí. Trương Nghị Thành chậm rãi đáp: Quốc Nghĩa, cháu trai anh đúng là hiểu chuyện. Âu Kim Dương hướng Trương Quốc Nghĩa nét mặt bất đắc dĩ: Nếu tôi có đứa con như vậy, bảo tôi nhặt ve chai tôi cũng làm. Được rồi, không còn sớm nữa. Ngày mai thằng bé còn phải đi học. Triệu Quốc Nghĩa xua tay, nói: chúng tôi về trước, về sau có việc gì cứ gọi điện, chỗ quen biết đừng có ngại. Trên xe, Trường Quốc Nghĩa vô cùng hưng phấn, miệng không ngừng suýt xoa: cháu trai bảo bối, chuyện này làm ta mở mày mở mặt quá rồi. Nói đi, muốn đi đâu chơi, ta bao hết. Đi chơi? Trương Nghị Thành bĩu môi chép miệng: thời đại nào rồi, chưa còn lấy mấy cái đó ra dụ trẻ con à? Ờ hay, cái thằng nhóc này khó hầu hạ quá nhỉ. Vậy con muốn gì, ta đưa con đi mua. Có điều không được nói chuyện hôm nay với ba con đây nhá. Trương Quốc Nghĩa rất sợ Trương Quốc Trung biết mình đưa con trai đi làm mấy vụ giao dịch liên quan đến tiền bạc hay quyền lợi. Nghe nói Motorola 788C đời mới có thể trực tiếp nhắn tin đó chú. Trương Nghị Thành cười gian xảo: sau này cần gì liên lạc cũng dễ. Cái thằng nhóc này mở mồm ra là thi triển công phu sư tử ngoạm. Trương Quốc Nghĩa trợn mắt: thế khoảng bao nhiêu tiền? Không đắt lắm đâu ạ. Trương Nghị Thành giả bộ ngu ngơ: đúng rồi, hôm nay chú bảo con đi cứu người, chậm trễ việc học tập, đến lúc thi đại học phải giúp con đây nha. Nhóc con, cho dù hôm nay không ra ngoài, con tưởng mình đủ điểm vào đại học sao? Trương Quốc Nghĩa cũng không khách khí, bản thân hiểu sức học của thằng cháu hơn ai hết. 10 lần họp phụ huynh là 8 lần nó nhờ mình ra mặt. Giúp cũng được, nhưng bản thân con phải nỗ lực. Thi đại học không giống thi cao trung, điểm quá kém nhờ ai cũng vô dụng. Đang nói chuyện, điện thoại trên người Trương Quốc Nghĩa bỗng đổ chuông dồn dập. Điện dây số thì là Âu Kim Dương. Alo. Trương Quốc Nghĩa một tay lái xe, một tay bắt điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Nghị Thành, vừa rồi con giải quyết sạch sẽ thứ kia chưa? Rồi à, sao thế chú? Trương Nghị Thành ngơ ngác. Chúng ta phải quay lại đó ngay. Chú ông nói, chúng ta vừa ra khỏi cửa, Tiểu Vân lại trở nên ngây ngốc như cũ. Trương Quốc Nghĩa cúp điện thoại, giọng nói vô cùng khẩn trương. Hết chương 5. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là mở đầu quyển 5 là Trương Nghị Thành trổ tài. Dường như chúng ta đang rất mong chờ tài năng của Trương Nghị Thành. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.